Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, đơn thuộc tính gia tộc. Chương 173, đơn thuộc tính gia tộc. Buổi tối, Bỉ Bỉ Đông rời đi Thái Tử Phủ, đi vào Thiên Đấu Thành bên ngoài núi, bên trên quan sát cả tòa Thiên Đấu Thành thị. An Nguyệt thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ra tới. Nàng đi vào Bỉ Bỉ Đông bên người. Cùng Tây Môn Cuồng liên lạc qua sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. An Nguyệt nói. Ân, bất quá hắn rất yếu. Bỉ Bỉ Đông nói. Hiện tại ta tay bên trong nhân thủ không đủ. Tây Môn Cuồng lời nói ngươi chấp nhận dùng đi. Đợi đến tương lai, ta thu hoạch được mặt khác nhân tuyển tốt hơn thời điểm. Cùng nhau cấp ngươi phái qua đi. Bỉ Bỉ Đông hết thảy rút chúng 4 cái phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật, Đường Tuần, Tây Môn Cuồng, An Nguyệt. Thiên Tầm Tật là không biết làm như thế nào dùng bài. Đường Tuần là có thể sử dụng, nhưng là không thể trắng trợn sử dụng bài. Tây Môn Cuồng là có thể sử dụng, nhưng là có chút không được bài. An Nguyệt tốt hơn, tính là chính mình này mấy lần đen đủi không cực thái lai. Một chương phong hào triệu hoán tạp. Mở ra một cái cường đại cực hạn. Phong hào sự tình, đại lục hết thảy cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Tây Môn Cuồng tác dụng còn là không thể khinh thường. Bỉ Bỉ Đông nói. Có chút tông môn trên dưới thậm chí liền phong hào đấu la đều không có. Có hắn gia nhập liên minh. Như vậy lời nói, người băng cung coi như là một môn song đấu la. Cao cấp chiến lực đưa thân tại thượng tam tông đứng đầu cũng không là vấn đề. Nhưng là một cái, tông môn không thể chỉ có cao cấp chiến lực. An Nguyệt nói, nhất định phải hấp thu một ít bên trong tầng dưới chót chiến lực tới tạo dựng toàn bộ thực lực cơ. Sở, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, ân, ngươi không ngại ngươi trong băng cung mặt, nhiều một chút không cần băng hồn sư sao? An Nguyệt nói, dùng băng ưu tiên, bất quá nếu như không có, mặt khác thuộc tính hồn sư cũng không để ý. Hảo, Bỉ Bỉ Đông nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Không lâu sau đó hồn sư đại tái rất lớn trình độ đại biểu hồn sư giới tương lai. Nhớ tới nguyên, tác kết quả, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Cả chàng hồn sư đại tái dự thi đội ngũ. Cơ hồ sở hữu chủ lực đội ngũ cuối cùng đều đi hướng cùng võ hồn điện phe đối địch. Cũng là A, Bỉ Bỉ Đông triển khai săn hồn hành động. Diệt đi Lam Điện Bá Vương Long Tông, trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc sau, mặc dù cũng đả kích tiềm ẩn đối thủ, nhưng cũng đem rất nhiều trung lập trận danh cấp đẩy hướng Đường Tam một phương. Mặc dù Sử Lai Khắc mãi mãi cũng là nhất tịnh tề, nhưng là Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi, Phong Tiếu Thiên bọn họ tương lai cái nào không là phong hào chi tư đâu. Nhất là Phong Tiếu Thiên, tiên thiên mãn hồn lực, tự nghĩ ra võ hồn tồn tại. Hắn thiên phú kỳ thật cũng không thể so với võ hồn điện hoàng kim nhất đại kém. Đấu La đại lục có một tòa tứ nguyên tố thành. Này tòa thành thị chủ yếu hồn sư tu hành cơ bản đều là đi cực hạn lưu. Bọn họ có thể đem đơn thuộc tính phát huy đến cực hạn. Nhưng là bọn họ cũng không nắm giữ nguyên tố khác. Bên trong có ngũ nguyên tố học viện. Một cái đại biểu lôi hệ học viện Lôi Đình học viện. Một cái đại biểu hỏa hệ Xí Hỏa học viện, một cái đại biểu phong hệ Thần Phong học viện, một cái đại biểu thủy hệ Thiên Thủy học viện, một cái thì đại biểu thổ hệ Tượng Giáp học viện. Người tiếp hạ tới liền trước vãng tứ nguyên tố thành, đem Xí Hỏa học viện, Thần Phong học viện, Thiên Thủy học viện, cùng thời với bọn họ sau đại biểu gia tộc hấp thu lại đây. Lôi Đình học viện cùng Tượng Giáp học viện đâu? An Nguyệt hỏi nói. Lôi Đình học viện nó sau lưng đại biểu là Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn. Cho nên bọn họ là không sẽ gia nhập mặt khác trận doanh. Không cần phải uổng phí sức lực. Mà Tượng Giáp học viện còn lại là chúng ta võ hồn điện phụ thuộc thế lực. Bởi vậy không cần lôi kéo. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói đến mất điểm. Tứ nguyên tố thành vì cái gì sẽ xuất hiện một cái ngũ nguyên tố học viện đâu. Bởi vì Tượng Giáp Tông chính là võ hồn điện cưỡng ép an cắm đi vào. Giám thị cũng lôi kéo 4 nguyên tố gia tộc nhãn tuyến. Đáng tiếc, làm quá rõ ràng, tượng giáp học viện căn bản dung vào không được bọn họ cái kia vòng tròn bên trong. Phong hỏa thủy tam đại gia tộc nhân gia đều không nước tiểu võ hồn điện. Lôi đình học viện càng là như vậy. Sau lưng Lam Điện bá vương long chống đỡ. Tượng giáp học viện thêm tiến vào. Hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Phong hỏa thủy ba đại học viện. Đều là khối xương cứng a. Võ hồn điện lôi kéo như vậy nhiều năm. Đều không thể để cho bọn họ gia nhập võ hồn điện. Bỉ bỉ đồng ý vị thâm trường nói. An Nguyệt hiểu ý. Lạnh lùng nói. Ta tự mình đi mời. Làm ta nhìn xem. Bọn họ xương cốt tại ta trước mặt còn cứng hay không cứng lên tới. Tại ta trước mặt. Bọn họ không có cự tuyệt lựa chọn. Được thôi. Bỉ bỉ đông nói. An Nguyệt rời đi về sau. Bỉ bỉ đông thì đem suy nghĩ phóng tới khác một cái cực hạn lưu hồn sư gia tộc giữa. Nguyên thuộc về Hạo Thiên Tông đơn thuộc tính tứ đại gia tộc. Lực chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, phá chi nhất tộc này tứ đại gia tộc. Đều tại các tự thuộc tính phát huy đến cực hạn. Đồng thời bọn họ nghề phụ cũng là đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Đường tam đường môn phát triển. Rất lớn trình độ dựa vào tứ đại đơn thuộc tính gia tộc sở cấu thành cơ sở. Lực chi nhất tộc chủ tu lực lượng. Tộc trưởng thái thản lực lượng. Cho dù là bộ phận phong hào đấu la lực lượng cũng không bằng hắn. Bọn họ sở trường ở chỗ thợ rèn này một hàng nghiệp. Thái thản là tam đại thần tượng chi nhất. Ngự chi nhất tộc chủ tu phòng ngự. Tộc trưởng nghiêu cao phòng ngự lực kinh người. Bọn họ sở trường tại kiến trúc. Có thể xây dựng tường thành cửa ải hiểm yếu. Cơ quan yếu đạo. Đường tam đường môn xây dựng chính là dựa vào ngự chi nhất tộc kiến trúc. Mẫn chi nhất tộc chủ tu nhanh nhẹn. Tộc bên trong am hiểu tại trinh sát. Trinh sát năng lực. Hơn nữa này cái chủng tộc tay bên trong thế nhưng là cầm một cái tiên phẩm thủy tinh huyết long tham. Phá chi nhất tộc chủ tu phá. Có thẳng tiến không lùi khí khái. Này cái chủng tộc càng giỏi về chế dược. Thuốc cùng thuốc độc đều tương đương am hiểu. Tộc trưởng Dương Vô Song thực lực là được đến chứng nhận. Tại thiên đấu cung biến giữa. Đánh bại xà mâu đấu la. Khiến cho thiên nhận tuyết bố cục cho một mồi lửa. Này tứ đại gia tộc. Đều võ hồn điện có chút oán hận. Nếu như bỉ bỉ đông lấy võ hồn điện thân phận đi mời bọn họ gia nhập. Chỉ có phá chi nhất tộc tồn tại gia nhập khả năng. Còn lại đều là xương cứng. Nhưng là nếu như lấy thế lực mới băng cung thân phận đi mời lời nói. Ngự chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc đều có bị lôi kéo khả năng. Mẫn chi nhất tộc cũng có thể bị lôi kéo. Nhưng là một khi lộ ra ánh sáng võ hồn điện cùng băng cung quan hệ. Mẫn chi nhất tộc có khả năng phản bội. Mà ngự chi nhất tộc thái độ ái muội. Mà lực chi nhất tộc là Đường Hạo, Đường Tam phụ tử nhất nhất chó trung thành. Bởi vậy bỉ bỉ đông không có nghĩ qua muốn lãng phí thời gian đi đem bọn họ lôi kéo tới. Mẫn chi nhất tộc cùng Đường Hạo, Đường Tam phụ tử có thân thích quan hệ. Bạch Trầm Hương là Đường Tam biểu muội, Bạch Hạc là Đường Tam cữu gia gia. Kỳ thật thân thích cũng không trọng yếu. Cấp lợi ích đầy đủ lời nói. Chính là huynh đệ đều có thể tương giết. Huống chi là cách như vậy mấy đời thân thích. Tiêm Vĩ Vũ Yến cũng coi như cái cao cấp võ hồn. Tốc độ tương đối xuất sắc một điểm mà thôi. Bọn họ cái cao ngạo vô cùng. Xương cốt chính là cứng rắn. Không cúi xuống được đầu gối tới. Yêu cầu tiểu bối không muốn cầm võ hồn điện bổng lộc. Đến mức sống đến bây giờ. Còn phải dựa vào chủng tộc khác tiếp tế sinh hoạt. Người nói ngươi sao phải khổ vậy chứ. Làm võ hồn điện địch nhân sử lai khắc thất quái. Nhân gia yên tâm thoải mái dẫn võ hồn điện nguyệt cung trưởng thành. Như thường cuối cùng không phải đem võ hồn điện cho cốt cấp dương sao. Chiếu như vậy xem ra. Ngự chi nhất tộc, phá chi nhất tộc là có thể bị lôi kéo. Mẫn chi nhất tộc cấp ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi không nắm chắc được. Như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Lực chi nhất tộc, liền đừng lãng phí thời gian. Nấm mồ đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.